Cậu giơ tay ra sau đó chạm nhẹ lên vết bầm trên y mặt của cô. Sau đó hỏi, có đau không? Cô hít một hơi nhẹ. Nước mắt nước mũi chảy ra. Sau đó mắt cô nhìn vào vết thương trên y miệng cậu. Vết đỏ trên y mặt cậu. Sau đó cô nhẹ nhàng gạt cánh tay cậu ra. Cô nói, cậu về đi, tôi không muốn mọi người hiểu lầm. Còn chị, tôi sẽ ở lại với họ. Tôi muốn hỏi họ xem ai đã làm họ chết. Cậu biết tôi có khả năng đó mà phải không? Tôi hy vọng không phải là bà Hạnh, mẹ của cậu. Nếu không, cậu nhìn vào mắt cô. Lát sau cả hai cùng im lặng. Cậu hỏi, nếu không thì sao? Cô không trả lời, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười lạnh nhạt. Cậu nhìn thấy được sự cô đơn trong đôi mắt ấy. Nó cô đơn đến nỗi cậu không nhìn thấy gì. Cậu nói, nếu không chị gờ yêu ta ết tôi đi. Tôi sẽ làm tất cả nếu chị cảm thấy thoải mái. Điều đó có cần thiết nữa không? Cô vừa nói xong bên ngoài đã vang lên tiếng động lớn. Nghe qua thì đã nhận ra đó là tiếng chân ngựa. Cô quay ra nhìn cái rồi quay lại. Gương mặt bần thần nhìn cậu rồi nói. Cậu về đi, bây giờ tôi không muốn gặp ai cả. Nói xong cậu đã đứng dậy. Cậu đi thẳng ra ngoài. Trước khi ánh dương vào đến đây, cậu đi ra xe ngựa rồi thì cô ấy cũng không có lý do gì để ở lại hay tiến vào. Thế là cô ấy cũng quay ra. Cùng cậu quay về, tối đó cậu và ánh dương về đến nhà. Hai người họ chẳng nói với nhau câu nào. Cô ấy không hỏi vì bản thân đã biết trước câu trả lời. Còn cậu như người mất hồn. Bước xuống xe sau đó đi thẳng vào nhà. Thế là câu chuyện dừng ở đó. Mấy ngày sau nữa nhà họ Hoàng lần lượt đón các bà phu nhân về. Cậu Cảnh Minh ngày ngày ở trong phòng. Sau ngày hôm đó thì ngày nào thầy lang cũng đến. Cậu ốm lên ốm xuống cả mấy ngày liền. Các vị phu nhân về thăm nhà chán chê cũng lũ lượt kéo về. Nhà họ Hoàng lại đông đúc náo nhiệt. Chỉ có phòng của thiếu phu nhân là vắng bóng người. Chẳng có ai ra vào, chẳng có ai nói chuyện. Đến tận gần 10 ngày sau cô mới chuẩn bị trở về. Vì ngày hôm nay là ngày quan trọng. Ngày cậu Cảnh Minh thành hôn. Cô đóng cánh cửa lại. Nhẹ nhàng nhìn nó cái cuối cùng rồi quay người đi. Ngày hôm ấy bầu trời trong xanh. Ánh nắng chiếu xuống đẹp đẽ. Cô mỉm cười cái rồi nói. Được chết vào một ngày đẹp thế này cũng không quá tệ. Cô quay đi ra ngoài. Vừa đi vừa ngắm nhìn quanh. Lát sau cô đi ngang mấy cánh đồng lúa. Mắt có đảo qua mấy cô mấy chú dưới ấy. Họ chỉ mãi mê với công việc của mình. Những người này cô gặp họ từ tấm bé đến nay. Cũng đã mấy tháng rồi chưa gặp lại. Giờ gặp lại họ vẫn cảm thấy có cảm giác lạ. Vừa lạ vừa quen. Cô đi qua chỗ đó xong họ mới ngẩn mặt lên. Hơi thắc mắc khều nhau nói. Này, ai giống Hoài Thục thế? Ây nhìn nhầm thôi. Nó không quay về đây đâu. Nó làm dâu nhà họ Hoàng rồi mà sao mà quay về được? Mẹ và em nó chết còn không thấy mặt nó đâu. Để người ta chôn bừa ngoài ruộng hoang kia mà. May mà có người đứng ra đem về chôn ở trong nhà chứ không chó hoang bới xác lên tha đi rồi. Mà ai tốt bụng mua nền nhà đó chôn mẹ con nhà đó không biết. Nhà đó có người thân nào đâu. Có thể là Hoài Thục nó về không được nhưng nó mướn người làm thay thì sao? Nhà chồng nó giàu vậy kia mà. Ai mà biết được, vào nhà đó mà còn mạng là may rồi. Giàu sang phú quý thì không biết. Và lại không biết nó sống chết thế nào rồi. Bà ấy phẩy tay cái rồi nói. Nghe xong ông ấy cũng không nói gì. Nói xong rồi thôi. Ai làm việc người ấy. Cô đi ra khỏi con đường làng thì đến đường lớn. Sau đó bắt một chiếc xe ngựa đi. Sau khi đi qua đến thôn Vĩnh Hà cô liền tìm đón Tiểu Mai. Nó thấy cô qua đón ánh mắt nó nhìn cô như vô hồn. Thiếu phu nhân. Em về nhà mới nghe nói gia đình của người đã mất hết cả rồi. Có phải em nghe nhầm hay sai chỗ nào không? Gia đình của người vẫn ổn có đúng không? Cô mỉm cười cái rồi nói.